Bảo bối tình nhân, chương 27, góc truyện audio.com. Park Yoo Chun, mày rốt cuộc buồn cái gì? Yoon Ho và Yoo Chun ra nhà hàng ăn cơm trưa, dự án đã hoàn thành phi thường thuận lợi, nhưng không biết Yoo Chun đang phiền lòng cái gì, ngồi ngẩn người nhìn đồ ăn. Yoo Chun thở dài một hơi, làm thế nào để bắt Jun Su đây? Sau đó không chút do dự nói tâm sự của mình với bạn tốt. Mày đã thân với cậu ta hơn rồi sao? Yoon Ho buông dĩa ăn, có điểm kinh ngạc, dù sao theo như Yoo Chun nói thì Kim Jun Su cũng không phải người đơn giản như vậy. Giờ mày bảo nên làm thế nào? Đã một tháng kể từ lần gã cố lấy dũng khí đó, một tháng tuy rằng công việc vô cùng bận rộn khiến Yoo Chun hận mình không thể phân thành 10 ra làm, nhưng không hôm nào không đến nơi Jun Su làm, nhìn thân ảnh bận rộn của cậu, như thể sẽ giảm bớt mệt nhọc. Trời ạ, phát triển nhanh thế. Tao không cảm thấy vậy à, hiện tại Yoo Chun tan tầm liền chờ Jun Su, sau đó đưa cậu về nhà, tuy rằng Jun Su cự tuyệt rất nhiều lần vì cậu thấy Yoo Chun đã bề bộn nhiều việc. Yoo Chun đã gật đầu nói ngày mai không đợi, nhưng hôm sau vẫn thấy gã đứng trước cửa hàng. Tao mặc kệ mày muốn gì, mày nên để ý đến công việc công ty một chút, vài ngày nữa, công ty Mỹ kia sẽ phái người đến đây, mày phụ trách tiếp đãi họ. Vì sao? Tao gần đây bận rất nhiều việc. Yoo Chun phản bác, nghe nói người kia rất nghiêm khắc, tuy rằng tiếng Anh của mình không có vấn đề gì, nhưng vẫn không tự tin lắm, việc này Yoon Ho hẳn sẽ làm tốt hơn. Bận nhiều việc, Jun Su mày tạm thời buông tha đi, hoàn thành tốt nhiệm vụ này tao liền cho mày nghỉ ngơi. Thật sự, Yoo Chun vừa nghe đến nghỉ ngơi thì mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Yoon Ho. Tuy rằng hai người chức vị giống nhau nhưng từ trước tới nay dường như đều là Yoon Ho nắm đại cục trong tay, cho nên hiện tại gã toàn làm theo lời Yoon Ho. Yoon Ho liếc mắt xem thường Yoo Chun, có điểm tức giận nói. Tao từng nói dối mày sao? Dung Yoon Ho, tao yêu mày. Yoo Chun đứng lên, miệng chu ra, ra vẻ muốn hôn Yoon Ho. Yoon Ho đẩy mặt Yoo Chun sang một bên, bắt gã ngồi xuống. Mày ngồi xuống cho tao, đừng ghê tởm như vậy nữa. Chê Chung Si, biểu tình phải tươi tỉnh thêm chút nữa. Thật sự rất xin lỗi, tôi cần nghỉ ngơi 10 phút. Chê Chung có lỗi nhìn nhiếp ảnh ra, chạy đến một bên cầm bình nước uống. Trang Min cũng nói xin lỗi với nhiếp ảnh gia, chạy đến bên Chê Chung, quan tâm hỏi. Chê Chung, Hyung làm sao vậy? Từ buổi sáng sắc mặt đã không tốt rồi. Phim truyền hình vừa quay xong, vốn muốn để Chê Chung nghỉ ngơi nhưng lại có hàng loạt thương hiệu đề nghị cậu quay quảng cáo, cự tuyệt cũng không được nên cậu đành chọn cho Chê Chung vài cái thích hợp. Không sao đâu, Chê Chung ra vẻ chấn định nói, kỳ thật trong nội tâm đã bùng nổ. Gần đây cậu không uống thuốc vì nghĩ đến việc Yoon Ho thích có con, hiện tại đàn ông sinh con cũng không phải việc gì khó, nếu mình không sinh cho Yoon Ho một đứa, hẳn Yoon Ho sẽ thực thương tâm, nhưng cậu lại không muốn bị con trói buộc. Rốt cuộc nên làm gì mới tốt bây giờ? Hyung, chụp xong chúng ta về nhà nghỉ ngơi được không? Em sẽ đề nghị công ty để Hyung nghỉ dài hạn, Trang Min nói như thể dỗ dành trẻ con. Chê Chung ngẩng đầu nhìn Trang Min một cái. Lại tiếp tục cúi đầu nghĩ cái gì? Trang Min chạy đến một bên, vụng trộm gọi điện thoại cho Yoon Ho. Yoon Ho, Hyung, hiện tại bảo bối của Hyung phi thường không tốt. Không phải, là cảm xúc, đúng, Hyung nhanh lại đây đi. Bọn em ở cách Trương.